Cô gái ngốc, anh yêu em, chương 1, cuộc sống của tôi là Zider. Góc chuyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tôi tên Diệp Khả Vi, thiếu nữ 17 trăng hơi tròn, là một nanogam hiền lành, tốt bụng, dễ thương và ngay thẳng. NS chung là đạt tiêu chuẩn cháu ngoan bác Hồ, ngoại trừ điều 5, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, một cô gái có nhan sắc bình thường, tính cách bất thường, độ điên phi thường nên đôi khi trở nên tầm thường. Cuộc sống của tôi mỗi ngày đều làm theo khuôn khổ của pháp luật, gia đình và nhà trường. Cái gông cùm đè nặng lên vai học sinh mỗi ngày cô riêng gì tôi. Vậy mà cô thể đứng lên đấu tranh giành tự do đờ si. Thật khổ tâm hết sức. Sáng sớm nào gì đờ tôi CX đầu đủ quây quần dưới bàn ăn. Háo hức chờ xem ân đàn ông nội trợ nấu món gì, ba tôi là đầu bếp số 1 của gì đờ. Còn mẹ tôi, chỉ thông thạo các món luộc. Do vậy, để di đờ cô bị chịu cảnh bụng đói thiếu cơm, bà đã đem tất cả vốn liếng, kinh nghiệm, nghề nghiệp truyền lại cho tôi, nên tôi nấu ăn CX khá. Tôi còn có một đứa em trai kém 3 tuổi tên Diệp Khả Vũ. Ngoài cái đẹp trai, học giỏi, cao giáo, thì những cái khác đều thua tôi. Bà Linh, mẹ tôi đặt đĩa mì xuống bàn, nhân thể gõ vào đầu cô con gái đang mơ màng. Mẹ tôi là một nanogam phụ nữ đẹp, lại tài giỏi, chỉ là tính cách hơi quái dị. Vậy mà ba tôi lại chịu nổi mẹ. Nghĩ lại chuyện tình thiên sử của hai nanogam CX có phần quái dị. Hồi đó ba là giảng viên đại học chân ướt chân ráo vào trường. Mẹ lại là sinh viên năm 2. Tuổi tác cô cách nhau mấy? Hôm đó trường tổ chức ngoại khóa, mẹ rất hăng hái versus các eder này. Hào hứng hát hò trên sân khấu, nhảy vô cùng sôi động, vậy mà ba tôi cầm mic đi qua liếc mắt khinh bỉ buông một câu chẳng ra làm sao cả chuyện CX chỉ có thế. Sẽ khô sao nếu mẹ biết ba là thầy giáo của mic. Nhưng cái bộ dạng ngơ ngơ trẻ tơ của ba khiến mẹ nghĩ đến một tên nam sinh năm nhất thích CSS trội. Thế là nguyên cái guốc cao gót trong tay phi thẳng vào mặt ba. Và rồi một cuộc ân oán tình thù học đường diễn ra. Cuối cùng sau khi tốt nghiệp ba và mẹ làm đám cưới khiến cô ít ân ngã ngửa. Tôi thừa hưởng đờ si cái vẻ đẹp của ba mẹ. Đủ xinh, đủ trắng, đủ duyên dáng, duy nhất chỉ cô đủ cao. Cả di đờ, cả dòng họ tôi thì tôi là đứa bị dột biến gen duy nhất. Lớp 12 mà cô cao nổi 1m55. Trong khi ê trai kém tôi 3 tuổi đã cao 1m70 vậy có đáng hận cô chứ? Đôi lúc mẹ tôi còn nhìn tôi vơ sơ sánh mắt quái dị rồi tự hỏi tôi có phải con ông hàng xóm cô? Cho xin đi, đến ba tôi còn chưa nghi ngờ thì mẹ lo cái gì chứ? Cũng may còn tí nhan sắc phớt phát lại để chứng minh tôi có quan hệ huyết thống vơ sơ mẹ. Hai thật khổ mà, ba đem cà phê và sữa đặt lên bàn co mẹ và hai chị em. Nhìn từ góc độ nào ba CX thật hoàn hảo, nếu có thể lấy đờ si một nanogam chồng như ba thì tốt quá rồi. Mẹ tôi vớ đờ si vàng nguyên chất chứ chẳng CSS. Khả Vi, con cô ăn nhanh lên, lại bắt Huy đợi nữa hả? Ba học theo mẹ cốc đầu tôi, có biết như thế là làm tụt giảm IQ cô hả? Chị ấy sáng nào chẳng lề mề, nếu con là anh Huy, con chẳng rảnh ôm cục nợ này đâu. Khả Vũ cô bỏ qua cơ hội châm chọc tôi. Em trai tôi Diệp Khả Vũ là một thằng nhóc rất lắm mồm lại tinh quái. Ở nhà hai chị em như chó versus mèo, dĩ nhiên nó là chó, tôi là mèo, nhưng trong mắt nó tôi là tài sản cá nhân, miến chia sẻ tự cho em dây cây quyền bắt nạt tôi. Còn những ân khác thì đừng hòng. Nhưng chuyện làm tôi tức nhất là mỗi khi ra ngoài, mọi ân hay nhầm tưởng đó là anh tôi. Mỗi lúc như thế nó đều cười tâu, xoa xoa đầu tôi rồi bảo, em gái cháu đấy thế có đáng đánh cô chứ? Còn chưa để tôi ăn miếng bánh, uống miếng nước, Khả Vũ đã kéo tôi sình sạch ra ngoài cổng, mặc tôi còn đang lưu luyến cô với cái bánh trên bàn. Em trai mà vậy đấy, chào ba mẹ con đi, ưa ae on y. Thưa ba mẹ con đi. Tôi khổ sở nuốt xong miếng bánh. Vẫy tay chào ba mẹ và boss Miêu. Rồi mặc kệ thằng em muốn lôi đi đâu thì đi. Trước cổng Huy đã đợi sẵn. Sáng sớm trông rất có tinh thần. Em tôi bàn giao tôi cho hắn xong thì CX đạp xe mất hút. Mới sáng mà đã lề mề rồi. Lên xe đi, Huy cào nhau vài câu rồi đưa mũ bảo hiểm cho tôi. Biết rồi, lần sau sẽ ra sớm hơn mà. Câu này sáng nào CX nghe hoài. Có bao hát cậu làm đờ si đâu. Cách chương.